Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, người có chí riêng. Tại Lương Thành bên người không xa Triệu Đức Thắng, đã hết sức rèn luyện thật lâu, tinh thần cơ hồ đều muốn sụp đổ, mặc dù biết lại kiên trì còn sẽ có càng nhiều thu hoạch. Thế nhưng là phần này áp lực thực sự quá lớn, chính mình rốt cuộc chịu không được. Triệu Đức Thắng khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đang muốn lên bờ. Đột nhiên cảm giác được cái này thối cốt trì bên trong truyền đến đủ loại quái lực dần dần đang nhỏ đi, thân thể tiếp nhận áp lực chậm rãi hạ xuống đến, đã đến mình có thể kiên trì trình độ. Mừng rỡ trong lòng, đang muốn hướng trên bờ đi đến tốc độ dừng lại, ngay sau đó lại khoanh chân ngồi xuống cùng ao nước đối kháng lên. Lúc này tinh thần cũng cơ hồ sụp đổ, đang muốn lên bờ Trương Nhạc cùng Hô Duyên Duệ vậy, ồ. Địa hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra nét mừng, đối bọn hắn tới nói, đây là giá trị đến chuyện cao hứng, tuy nhiên chịu đựng áp lực thu nhỏ mang ý nghĩa được lợi cũng ít. Nhưng là như vậy dù sao cũng so không kiên trì nổi đi ra thối cốt chỉ tốt nhiều. Theo Lương Thành bật hết hỏa lực điên cuồng thôn phệ, thối cốt trì bên trong ăn mòn chi lực chậm rãi yếu đi xuống. Lúc này thì liền ao phía bên phải Vũ Đức Viện đệ tử cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm thấy mình cùng cái này thối cốt trì chống lại càng ngày càng dễ dàng. 10 cái trước kia cũng nhanh muốn đạt tới cực hạn đệ tử cũng tất cả đều vững vàng xuống tới. Lại qua ước chừng 1 phút, Lâm giáo viên đứng lên, liếc liếc một chút bầy ở trước mặt đồng hồ cát. Chỉ thấy đồng hồ cắt phía trên cát mịn chỉ còn hơi mỏng một tầng nhỏ. Mắt thấy nửa canh giờ thời hạn cũng nhanh đến, mà Vũ Đức Viện chúng đệ tử phần lớn còn ngâm tại trong ao. Chỉ lui ra ngoài chỉ là 4 người. Lâm giáo viên gật gật đầu, trong lòng cảm thấy hài lòng, cảm thấy lần này tuyển bạt các đệ tử quả thật không tệ. Người nhìn cũng là còn lại những đệ tử này còn từng cái thần sắc nhẹ nhõm. Thật là khó được. Lâm giáo viên trong lòng vừa nghĩ tới đây, chợt thấy có chút không đúng. Lúc này mới nhìn kỹ lại. Ồ, chỉ sợ không phải thần sắc nhẹ nhõm, mà chính là từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lại nhìn ao bên trái, thế mà ngoại viện người lúc này cũng còn thừa lại 4 tên. Cái này tại những năm qua hoàn toàn là không thể nào a. Ngoại viện người lại không hiểu Vũ Đức Viện truyền thừa thối luyện tâm pháp. Những năm qua thời điểm, chỉ cần thời gian hơn phân nửa, thối cốt trì bên trái ngoại viện nhân viên cái kia đã sớm đều đi ra đến không còn một mống. Vì sao năm nay đều có thể biểu hiện được như thế yêu dị đâu? Không đúng, làm sao lại liền nhân hòa viện đến cái tên mập mạp kia đều có thể biểu hiện được như thế nhẹ nhõm? Mà lại hiện tại còn lưu tại thối cốt trì người. Không có một cái nào giống như là tại vận công cùng ao nước chống lại. Từng cái giống như là tại tắm rửa. Lâm giáo viên hít một hơi lãnh khí, khom lưng thân thủ sờ một chút ao nước, chỉ cảm thấy xúc tu mát lạnh, cảm giác cùng một dòng nước trong hoàn toàn không khác. Thực hiện tại ngâm mình ở trong ao, mọi người trừ Lương Thành bên ngoài cũng đều 10 phần hoang mang. Tất cả mọi người đã dừng lại vận công, trên người bây giờ cảm giác rõ ràng đã cùng tại sơn tuyền bên trong ngâm trong bồn tắm không khác. Còn cần gì vận công chống đỡ a? Muốn không phải cảm thấy tạo hóa khó được, sợ bỏ lỡ cơ duyên gì, mọi người đã sớm muốn từ trong ao đi ra. Lúc này vừa vặn đồng hồ cắt bên trong hạt cắt toàn bộ lỗ hổng xong, 1 canh giờ hạn định thời gian đã đến. Lâm giáo viên hơi hơi do dự một chút, quyết định tạm thời vẫn là đừng rêu rao. Sau đó cao giọng tuyên bố, tốt, 1 canh giờ đã đến. Mọi người đi ra đi. Mọi người gặp Lâm giáo viên thần sắc như thường, đều coi là loại này trước khó sau dễ tình huống tại thối cốt trì bên trong tu luyện bên trong thuộc. Tại hiện tượng bình thường, sau đó cũng đều yên lòng, ào ào ra ao, nhìn xem chính mình so trước đó tăng cường rất nhiều thể phách. Thần sắc đều hết sức hài lòng. Vũ Đức Viện chúng đệ tử xếp hàng hoàn tất về sau, mọi người theo lúc đến đường đi ra ngoài ra. Nhìn một cái, Vũ Đức Viện đệ tử vẫn là chỉnh chỉnh tề tề, kỷ luật nghiêm minh, cùng ở phía sau ngoại viện mọi người thì đều là thần thái buông lỏng bộ dáng. đồng thời bắt đầu xì xào bàn tán lên. Lâm giáo viên đi ở phía sau, bởi vì tâm lý nhớ thối cốt trì vấn đề. Đối loại này không tập trung trạng thái cũng thì không nói thêm gì. Ta nói cái này thối cốt trì thực sự quá khó chịu. Riêng là về sau loại kia vạn châm toàn đâm cảm giác. Đau đến ta cơ hồ ngất đi. Thực sự chịu không được a ai. Tại hạ cũng là như vậy a. Sau cùng cũng không có so huynh đài nhiều kiên trì mấy hơi. Lúc này có cái thanh niên hỏi Triệu. Đức Thắng, vị lão huynh này. Tại hạ nhìn ngươi cũng không có đạt được Hô Diên công tử chỉ điểm bí quyết. Vì sao cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Còn mãi cho đến sau cùng. Nhớ đến tại hạ lúc đó nhìn đến lão huynh cũng là kém chút từ bỏ. Có thể là làm sao lại có thể ổn định lại đâu. Triệu Đức Thắng không nghi ngờ gì. Lại nói mình cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Vì vậy nói, thực tại hạ có cảm giác này. Cùng thối cốt trì bên trong đủ loại quái lực chống lại quá trình tổng thể tới nói là trước khó sau. Dễ, nói thật tại hạ kiên trì đến nửa đường lúc đã từng đến tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chính là muốn từ bỏ lên bờ. Chợt thấy áp lực giảm bớt. Lúc này mới chịu nổi. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút. Nửa đường xác thực có đến vài lần tại hạ cũng suýt nữa chịu không được loại này tra tấn. Muốn từ bỏ sự tình. Sau cùng có thể cắn răng gắng gượng qua cửa ải khó nhất miệng cũng đúng là may mắn. Thì ra là, thế, đa tạ lão huynh chỉ điểm. Thanh niên kia cảm giác được rõ ràng. Vì vậy nói tạ về sau một mực tại thở dài chính mình không có ở thời khắc mấu chốt nhiều kiên trì. Một hồi, đến mức bỏ lỡ dạng này cơ duyên. Đi ở phía sau Lâm giáo viên nghe đến Triệu Đức Thắng lời nói sau. Trừ cau mày một cái bên ngoài. Trên mặt còn là một bộ không rõ ràng cho lắm, như có điều suy nghĩ hình dạng. Kẻ đầu Têu Lương Thành lúc này đi tại trong đội ngũ. Lại tại dùng thần niệm cùng thức hải bên trong thánh đăng giao lưu. Thánh đăng tiền bối, lúc này sợ là làm đến quá ác. Không phải là đem người ta Vũ Đức Viện tạo hóa ao cho tận diệt đi. Ha ha, làm sao, người không đành lòng, cũng không phải. Ta là đang nghĩ người ta Vũ Đức Viện hảo ý cho ta cái này danh ngạch. Ta lại đem thối cốt trì cho hủy. Trong lòng có chút áy náy. Lương Thành đáp, yên tâm. Cái này tạo hóa ao chính là trải qua bao nhiêu vạn năm âm khí sát khí rơi xuống mới hình thành. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thì hủy đi. Chẳng qua là ngươi lấy đi tạo hóa nhiều một ít. Cái kế tiếp 10 năm về sau tạo hóa hội hơi chút ít một chút. Về sau chậm rãi trung quy khôi phục, tổng thể ảnh hưởng không lớn. Thì ra là thế, Lương Thành nghe vậy trong lòng bình phục, thối cốt trì không việc gì liền tốt. Chính mình mặc dù không phải cái gì người lương thiện, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng không nguyện ý làm ra chuyện ân đền oán trả. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, sau khi trở về tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu một chút cái này dung linh đoán thể thuật khác khó. Phần. Chỉ cần có thể tìm đầy đủ phù hợp tài liệu, hóa giải mất ngươi phong ấn tại đan điền không gian độc lập bên trong những thứ này tạo hóa. Ngươi thể phách đem về rất nhiều bổ ích, hôm nay điểm ấy nho nhỏ ích lợi, so sánh cùng nhau chẳng là cái thá gì. Nói xong cái này thánh đăng ẩn vào kinh thư, không tiếp tục để ý Lương Thành, đợi mọi người ngồi dàn giáo ra đi ra bên ngoài. Lần này thối cốt trì hành trình cũng là có một kết thúc. Lương Thành gặp Tần Cương cười lấy đi tới, cùng chính mình đáp lời nói. Lương đạo hữu chớ trách, lúc trước tại hạ tại trong đội ngũ theo luật không được tự ý động. Bởi vậy không có cùng ngươi chào hỏi, cũng không phải là có ý lãnh đạm. Minh bạch, không ngại sự tình, vẫn là quý học viện kỷ luật nghiêm ngặt, làm cho người bội phục. Lương Thành cũng cười hồi đáp, tại hạ trước mắt lại có nhiệm vụ tại thân. Cho nên không thể tiếp đãi Lương đạo hữu, thật là vô cùng tiếc nuối, thật sự là lãnh đạm. Tần Cương từ lần trước cùng Lương Thành tranh đấu về sau, vô cùng bội phục Lương Thành, có lòng cùng hắn kết giao, nhưng là trước mắt lại thân phụ nhiệm vụ lại không rảnh rỗi, cũng là rất bất đắc dĩ, đành phải cùng Lương Thành nói chuyện với nhau vài câu thì vội vàng theo đội ngũ đi. Nhìn lấy Vũ Đức Viện chúng đệ tử sắp xếp chỉnh tề đội ngũ rời đi. Triệu Đức Thắng nói, cái này người ta gặp qua, giống như họ Tần A. Năm ngoái Vũ Đức Viện một đám học sinh đến chúng ta An Tây Quan lịch luyện. Gia hỏa này cũng ở bên trong, luôn luôn mắt cao hơn đầu, một bộ ai cũng xem thường bộ dáng, còn thường xuyên tìm người đối chiến, là cái chiến đấu cuồng nhân. Không nghĩ tới hắn cùng sư đệ chung đụng được cũng không tệ lắm. Lương Thành còn chưa trả lời, chỉ nghe một thanh âm nói ra, hai vị đạo hữu tu vi đến, còn thâm tàng bất lộ, đương nhiên người người kính nể, mọi người nguyện ý thân cận, cũng là rất tự nhiên. Ha ha, nhìn lại, nguyên lai là Hồ Duyên Duệ cùng Trương Nhạc hai người đi tới. Chỉ thấy Hồ Duyên Duệ trên mặt mang cười, trong lời nói mười phần khách khí, hôm qua tại hạ mắt vụng về, lãnh đạm hai vị, là tại hạ không đúng, không bằng chúng ta hiện tại tìm phù hợp địa phương uống mấy chén. Lại nói một lần lời nói, đến một lần xem như cho hai vị bồi tội, thứ hai mọi người cũng có thể kết giao bằng hữu, thuận tiện trao đổi một chút lần này thối cốt chỉ hành trình tâm đắc thể nghiệm. Trong lời nói thu, hút chi ý cái gì là rõ ràng. Lương Thành đối cái này Hồ Duyên Duệ đồng thời không có hảo cảm gì, cũng không muốn tùy tiện hãm thân tại những thứ này quyền quý người ở giữa lục đục với nhau bên trong đi, sau đó từ chối nói, đa tạ Hồ Duyên công tử ý đẹp, chỉ là tại hạ còn có việc, muốn lập tức chạy về Vịnh An Thành đi. Sư đệ a, Hồ Duyên công tử có này ý đẹp, chúng ta chớ có cô phụ nha, lại có thể có chuyện gì gấp gáp như vậy đây. Ta nhìn mọi người thì tự mấy câu cũng không trì hoãn cái gì. Lương Thành không nghĩ tới Triệu Đức Thắng lại đối với cái này thu hút lại hết sức cảm thấy hứng thú. Còn vừa vặn muốn thuận thế cùng Hồ Duyên Duệ kéo bên trên quan hệ, lại mở miệng thuyết phục Lương Thành cũng lưu lại. Lương Thành cũng không nguyện ý cùng những thứ này người kết giao, nhưng cũng có thể lý giải Triệu Đức Thắng cấp thiết nghĩ muốn trèo lên cành cây cao tâm tình. Rốt cuộc người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Sau đó liền đối với Triệu Đức Thắng nói, sư huynh, tiểu đệ là thật có việc, đã cùng người hẹn xong trì hoãn không được, người từ cùng Hồ Duyên công tử cùng Trương đạo hữu đi tự thoại a. Ta đi trước. Nói xong hướng Hồ Duyên Duệ hai người gật gật đầu xem như tạ lỗi, quay người hướng cổng thành đi đến. Đi ra mấy bước nghe được phía sau Triệu Đức Thắng cùng Hồ Duyên Duệ trò chuyện với nhau thật vui. Tại hạ An Tây Quan Triệu Đức Thắng, nguyện vì Hồ Duyên công tử cống hiến sức lực. Hả, An Tây Quan, nghe nói qua, phụ vương ta từng nói đến năm ngoái các ngươi chỗ đó còn phát sinh qua một kiện đại sự, tiêu diệt địch quốc rất nhiều mật thám, không biết Triệu đạo hữu chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.